Trở về năm ba tôi còn đi học, chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi tan học, Tề Ngọc Hoàn đạp xe chở Lục Yên đi lòng vòng, xuyên qua hẻm nhỏ đi tới phố giải trí. Cậu không giống người Bắc Thành một chút nào hết á, hoàn toàn xa lạ với nơi này. Lục Yên cười nói. Tớ rất quen thuộc Bắc Thành của 20 năm sau, đến lúc đó tớ sẽ đưa cậu đi chơi. Cậu nói chuyện lạ thật đấy. Lục Yên nhìn đường phố xa lạ xung quanh, cảnh còn người mất 20 năm, biến hóa quá nhiều. Cô gặp được may mắn quay về hơn 20 năm trước, có rất nhiều việc muốn thay đổi. Hai người đạp xe đi tới quán múa hát ở phố giải trí. Hai quán múa hát đối diện nhau, trước cửa đều đặt lãng hoa khai trương. Có thể thấy, bên Lục Trăn náo nhiệt hơn nhiều, đông như chảy hội, đến đây chơi đều thanh niên. Mà quán múa hát phía đối diện vì thu phí nên rất vắng vẻ, trước cửa có mấy người đàn ông trẻ tuổi đang đứng, sắc mặt rất khó coi. Cô nhìn về phía bọn họ, nhưng lại không thấy Thẩm Quát. Lục Yên khóa xe đạp lại cùng Tề Ngọc Hoàn đi vào quán của Lục Trăn, trong lòng ẩn chút lo lắng. Tầng hầm không lớn, dưới mặt sàn là các ô gạch có họa tiết hình tròn màu trắng đen, trần nhà là những bóng đèn ngôi sao, bầu không khí rất tốt. Lục Yên nhìn quanh bốn phía, ở đây có bàn ghế cũng có lầu ba, thậm chí còn có thiết bị âm thanh. Rất khó tưởng tượng được ba cô rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu tiền để bố trí tất cả những thứ này. Mà tất cả những thứ này chỉ dùng để làm quán múa hát của Thẩm Quát suy sụp. Lục Yên để tay lên ngực tự hỏi, nếu cô là Thẩm Quát thì đâu chỉ làm tên khốn nạn Lục Trăn này phá sản, cô có khả năng sẽ không nhịn được mà đập chết cậu. Lục Trăn còn mời cả dàn nhạc đến để biểu diễn, ở trên sân khấu hết hát lại nhảy, hai đến không chịu được mà dưới đài các bạn học cũng theo tiết tấu âm nhạc mà vặn vẹo cơ thể, giống như sàn nhảy disco. Lục Yên nhìn thấy Lương Đình đang cùng một nam sinh nói chuyện, đi qua hỏi. Chú Lương Đình, ba cháu ở đâu ạ? Lương Đình ngẩng đầu thấy Lục Yên, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, cậu hiện tại đã quen luôn việc Lục Yên gọi mình là... Chú, đối diện, Lục Trăn đứng chỗ đài DJ, quan sát bốn phía, lộ ra vẻ mặt hài lòng, giống như một đế vương đang dò xét đất nước. Lục Yên nhìn qua, Lục Trăn nhìn thấy Lục Yên, lập tức đi xuống đài DJ tiến về phía cô, rất tự hào mà nói. Thế nào, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Lục Yên hỏi cậu, anh mở quán múa hát này mất bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, sân bãi cùng các thiết bị đều đã có sẵn. Tiền thuê khẳng định rất cao. Em quản cái này làm gì, cao đến đâu lão tử cũng mở được. Cho nên anh tính thuê bao lâu? Khi nào quán của Thẩm Quát bị sụp thì không thuê nữa. Khóe miệng Lục Yên giật giật. Anh, hà tất phải, tổn nhân bất lợi kỳ. Tổn nhân bất lợi kỳ, làm hại người khác mình cũng không có lợi lộc gì. Nghìn vàng cũng khó mua được niềm vui của lão tử. Lục Trăn theo tiết tấu âm nhạc mà nhún nhảy, còn bắt lấy tay Lục Yên cùng nhau phối hợp. Anh đừng chạm vào em. Lục Yên thật sự không có tâm tình để ca hát nhảy múa, lòng cô hiện tại tràn đầy lo lắng, chỉ sợ ba mình lại đắc tội với Thẩm Quát, về sau có kết cục không tốt. Em đi ra ngoài hít thở không khí, đi đi thật mất hứng. Lục Yên bĩu môi, trong lòng liền mắng, làm sao vậy, vốn dĩ ông làm chuyện này rất không tử tế. Lúc Lục Yên xoay người muốn rời đi thì bỗng nhiên người thấy mùi khét. Cô tò mò mà nhìn đông nhìn tây, đúng lúc này, đằng sau có người kêu lên. Cháy, góc truyện audio.com. Lục Yên quay đầu lại, quả nhiên, khói đen nồng nặc bay ra khỏi cửa nhỏ phía sau, ngọn lửa đã lan ra ngoài. Cháy, chạy mau, mọi người kinh hoàng thất thố, dồn dập chạy về phía cửa lớn, hiện trường nhất thời rối tung tùng phèo. Lục Trăn lập tức cởi áo đưa cho Lục Yên, che chở cô đi tới cửa ra. Chạy đến cửa cầy đẩy Lục Yên ra ngoài, việc nghĩa trả từ nan, đi ngược về phía tầng hầm, Lục Yên kéo cậu lại, vội vàng mà hô to. Anh làm gì, tất cả mọi người đều muốn ra ngoài nhưng căn bản chen không được. Lục Trăn vội vàng mà nói, anh phải đưa toàn bộ ra ngoài, không thể để xảy ra chuyện gì. Lục Yên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch theo bản năng mà gắt gao nắm lấy góc áo của Lục Trăn. Không được, phía dưới cháy cả rồi, quá nguy hiểm. Thật vất vả mới có cơ hội ở bên cạnh ba mình một lần nữa, Lục Yên dù thế nào cũng không thể để ông gặp nguy hiểm. Con không cho ba đi, nếu ba gặp cái gì ngoài ý muốn con trở về còn có ý nghĩa gì nữa? Lục Trăn dùng sức ôm thân thể cô gái đang run bần bật vào lòng, trầm giọng nói. Bọn họ tới chỗ anh phải chịu trách nhiệm, có hiểu không? Cậu nói xong, bỏ Lục Yên qua một bên, xoay người đi về phía trong tầng hầm khói mù mịt, khàn cả giọng hô to. Lương Đình, đi mở cửa sau. Lương Đình che miệng, xuyên qua làn khói đặc cùng Tần Hạo đẩy cửa lớn phía sau, tổ chức sơ tán dòng người một cách trật tự. Làn khói cuồn cuộn thoát ra ngoài tầng hầm, lửa lớn rất nhanh đã cháy lên trên, toàn bộ sân khấu đều cháy, hơn nữa lan ra rất nhanh. Lục Trăn đưa người cuối cùng ra bên ngoài, quay đầu lại hỏi Lương Đình. còn có người không? Lương Đình thở hổn hển. Không có, đó là người cuối cùng rồi. Đầu phố, xe cứu hỏa nhanh chóng tới đây, toàn bộ tầng hầm đều bị thiêu cháy, các thiết bị cũng bị hư hại, nhưng may mắn thay, trận hỏa hoạn này vì được sơ tán kịp thời nên trừ việc có một cô gái bị bỏng ở khuỷu tay đã đưa được đi bệnh viện ra thì không có thương vong. Cả khuôn mặt Lục Chăn đều bị làn khói hun đen, đứng ở đầu đường, cúi người che miệng kịch liệt ho khan. Lục Yên vọt vào trong lòng ngực Lục Chăn, gắt gao ôm lấy eo cậu, dùng mình, nhẹ giọng nức nở. Đối với cô mà nói, không có gì quan trọng bằng sự an nguy cả ba cô cả. Lục Chăn vỗ vỗ bả vai, nhẹ nhàng trấn an cô bé đang sợ hãi trong lòng ngực mình, ngẩng đầu nhìn tầng hầm. Tình hình hỏa hoạn đã được khống chế, không có lan đến các cửa hàng xung quanh, chỉ là tất cả thiết bị của bọn cậu bị hư hết trong một ngày. Lương Đình nhìn khói mù mịt trong tầng hầm, hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói. Xong cả rồi, mấy người đàn ông ở quán đối diện nhìn thấy bên Lục Chăn bị cháy, đáy mắt xẹt qua một tia hả hê, dựa vào cạnh cửa xem kịch vui. Lục Yên đang nghĩ xem nên an ủi ba ba nhà mình như thế nào, nghiêng đầu lại thì thấy Thẩm Quát đứng đối diện mình. Sắc trời đã tối, anh lười nhác dựa vào đèn chín neon, tay trái thủ sẵn cái bật lửa, đôi mắt đen nhánh giấu dưới bóng tối, làm người ta nhìn không thấu. Lục Chăn cũng thấy Thẩm Quát khi tầm mắt của cậu rơi xuống bàn tay đang cầm bật lửa của anh thì lập tức bùng nổ. Mẹ mày, cậu chạy vọt qua, xách cổ áo Thẩm Quát đẩy anh vào trên tường, khuỷu tay mạnh mẽ ấn vào cổ anh, dùng sức đè lên, tức giận chất vấn. Là mày phóng hỏa, nhất định là mày, đồ mắt phượng lạnh lẽo của Thẩm Quát lộ ra một tia trào phúng, liếc cậu khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Không phải tao, mày nói dối, góc chuyện audio.com. Lục Chăn đánh mất lý trí giơ tay đánh anh, Lục Yên vội vàng ôm lấy Lục Chăn. Hỏi rõ ràng đã, đừng oan uổng người tốt, hỏi cái gì mà hỏi. Trừ nó ra còn có thể là ai? Lương Đình cùng Tần Hạo cũng chạy tới kéo Lục Chăn ra. Lục ca, bình tĩnh một chút, Thẩm Quát sửa lại cổ áo sơ mi bọ nhăn, trên mặt treo vẻ mặt cười như không cười. Lục Chăn một mực cho là anh phóng hỏa, nhưng mà Lục Yên lại cảm thấy Thẩm Quát cho dù chán ghét Lục Chăn, nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức phóng hỏa hại người khác. Những năm đó, Thẩm Quát luôn dùng hết thủ đoạn để đối phó với Lục Chăn, nhưng mỗi việc anh làm đều hợp tình hợp pháp, quanh minh lỗi lạc, làm cái gì cũng bày ra ngoài ánh sáng, xưa nay chưa từng đâm sau lưng người khác. Ba, không phải anh ấy làm. Lục Yên gắt gao nắm lấy Lục Chăn. Nếu là anh ấy sẽ thừa nhận. Lục Chăn phẫn nộ nói. Em mới biết hắn được bao lâu, em dựa vào đâu mà tin tưởng hắn. Em, Lục Yên dừng một chút kiên định mà nói. Không dựa vào cái gì cả, chính là tin tưởng. Lúc trước cô đã từng tìm Thẩm Quát đau khổ cầu xin anh buông tha cho Lục Chăn. Khi đó Thẩm Quát đã qua trung niên nhưng vẫn anh tuấn như cũ, nâng cằm cô, nói. Có thể ở lại bên cạnh tôi sẽ buông tha cho hắn, giúp các người trả nợ. Lục Yên nhìn ba mình mỗi ngày đều bị chủ nợ truy tìm, phải trốn đông trốn tây, vô cùng chật vật rốt cuộc hạ quyết tâm, dọn vào Thẩm Trạch. Cô thậm chí đã chuẩn bị tâm lý để bị hành hạ đến chết. Nhưng điều cô chưa từng nghĩ đến chính là Thẩm Quát rất chính nhân quân tử, một sợi tóc cô cũng không chạm qua. Anh chỉ là muốn lợi dụng cô, làm Lục Chăn thống khổ mà thôi, không nhân lúc. Cháy nhà mà đi hôi của. Vào vô số ban đêm, Lục Yên ra khỏi phòng đều nhìn thấy Thẩm Quát đứng ở trước cửa sổ sát đất trong tay cầm nửa điếu thuốc bóng dáng cô độc. Ở một thời điểm nào đó, cô thậm chí còn động lòng trắc ẩn với đại ma đầu này, cảm thấy đáy lòng anh khẳng định cất giấu rất nhiều bi thương. Lục Yên lập lời thề son sắt đảm bảo thay Thẩm Quát, anh nói không phải anh làm, vậy nhất định không phải, nếu phải anh sẽ thừa nhận. Lục Chăn hiển nhiên không tin Thẩm Quát, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu Lục Yên này thấy cậu ta đẹp trai, khuỷu tay quẹo ra ngoài. Em mới quen hắn được bao lâu, em dựa vào cái gì mà tin tưởng hắn? Lục Yên không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể cắn răng không nói. Thẩm Quát nhấc mắt nhìn cô gái đang che trước người mình, trong lòng sao động. Đúng vậy, cô mới biết anh được mấy ngày, dựa vào cái gì mà tin tưởng anh chứ? Lương Đình cũng khuyên Lục Chăn nói. Tao cũng cảm thấy thế, Thẩm Quát sẽ không làm chuyện như vậy, mày bình tĩnh một chút. Lục Chăn kích động mà nói. Coi như không phải là hắn, thì cũng là mấy huynh đệ của hắn, chuyện làm ăn không bằng chúng ta, liền dùng mấy âm mưu quỷ kế này. Thẩm Quát nghiêng đầu nhìn mấy huynh đệ của mình ở phía sau vui sướng khi người gặp họa, đóng nắp bật lửa lại trầm giọng nói. Nếu thật là người của tao làm, thì tao sẽ đem đứa phóng hỏa tới đây. Lão tử dựa vào cái gì mà tin mày? Tin hay không tùy mày, dù sao cũng không phải vì mày. Vậy mày vì ai? Thẩm Quát nhìn Lục Yên một cái, khuôn mặt tiểu nha đầu bị khói hôn làm cho hơi dơ, nhìn qua rất chật vật. Khóe mắt anh cong cong, lướt qua Lục Yên, nhìn Lục Chăn cười khiêu khích. Mày đoán xem, góc chuyện audio.com. Editor, chương trước có bạn hóng cảnh chú Thẩm đẩy Lục Yên vào tường, tuy chương này không có cảnh đấy cơ mà lại có cảnh chú Thẩm bị chú Lục đẩy vào tường. Nhất nàng nhé, cách chương.